Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunji nhìn ra cửa sổ, ánh mắt anh có gì đó đượm buồn nhố xúc, vừa bưng tách matcha latte nóng vào, thấy anh như vậy cậu liền bước đến bên. Có gì khiến anh buồn à, năm nay lại không được xem pháo bông. Hô xúc nắm chặt vai anh, mỉm cười một cái. Cậu nhìn lên đồng hồ, vào lúc thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vang lên. Hô xúc kéo chặt anh vào lòng ôm lấy. Anh thấy gì ngoài kia không? Bắn pháo bông rồi, buồn, nhưng năm nay anh có em còn gì? Chẳng phải rất ý nghĩa sao? Cả hai ta cùng nhau xem pháo bông từ cửa sổ cũng vui mà. Hô xúc à, vui lên nhé. Sau đó, cậu nâng cằm anh lên một chút, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào êm dịu chào một năm mới hạnh phúc. Em năm mới vui vẻ nha. Love you guys, cách chương.